Những người khác cũng từng cái đi qua. Lấy một khối tấm bia đá. Tường tận xem xét thoáng một phát. Vui rạo rực mà đem thuộc về mình cái kia khối thu lại. Diệp không không khỏi ngạc nhiên. Thầm nghĩ trách không được tiên phủ trong một cây cọng cỏ non đều muốn lộng cấm chế. Cảm tình tầm bảo đều là sói a. Những này tầm bảo chi nhân. Thật đúng là những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Mà ngay cả người ta phát bố cáo tấm bia đá. Đều không buông tha. Đương nhiên. Hắn cũng không còn như vậy thanh cao. Cũng đi qua. Lấy thuộc về mình một khối. Dùng tay sờ. Phát hiện bột đá giống như bột mì. Mềm nhu nhu. Cũng không biết là cái gì tài liệu. Kỳ thật chẳng những hắn không biết mà ngay cả mấy người khác cũng không biết. Phan Đông hỏi Hát tiền bối, đây là cái gì tài liệu? Hát Nhất Long lắc đầu, đón lấy hỏi lại, ngươi vì sao hỏi ta? Phan Đông cười nói vừa rồi xem tiền bối sử dụng kiếm quang, bá đạo trung có huyết sắc, hiển nhiên là huyết kiếm ma tôn. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là Hát Nhất Long tại Ảnh Tuyết Thành mở cửa tiệm. Còn tưởng rằng hắn là tán tu. Không nghĩ tới hắn là huyết kiếm ma tôn đệ tử. Huyết kiếm ma tôn tinh thông luyện khí. Đặc biệt là luyện chế kiếm hình pháp bảo. Phan Đông hỏi hắn cái gì tài liệu. Hỏi được ngược lại cũng không tệ. Nhưng ai biết Hát Nhất Long lắc đầu nói ta sớm mấy năm tự thối lui ra khỏi huyết kiếm ma tôn. Hiện tại huyết kiếm ma tôn đã không phải là nguyên lai huyết kiếm ma tôn. Hiện tại huyết kiếm ma tôn chỉ biết luyện khí. Cả đám đều không tu luyện huyết kiếm bí quyết. Bỏ gốc lấy ngọn. Cho nên ta mới rời khỏi huyết kiếm ma tôn. Mình ở Ảnh Tuyết Thành mở một cái cửa hàng. Diệp không gật gật đầu. Thế mới biết vì cái gì cùng Khuất Á lúc đối chiến. Hát Nhất Long đều không sử dụng pháp bảo. Nguyên lai hắn xấu hổ về công bố chính mình là huyết kiếm ma tôn đệ tử. Chỉ là vừa mới sự tình ra đột nhiên. Mới tiếc ngọn nguồn. Bất quá những này cùng Diệp không không có sao. Hắn hy vọng đồng đội trở nên càng cường đại hơn. Như vậy, mới có thể bình yên vượt qua cái này u minh hủy vực. Hát Nhất Long hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời. Ngẫm đầu nói ra đã tất cả mọi người quyết định lưu lại. Như vậy, chúng ta tự lên đường đi. Thừa dịp cái này nửa canh giờ an toàn thời gian. Nhiều đổi chút ít đường. Tiến vào tiên trận là tùy cơ hội truyền tống địa điểm đấy. Cho nên rất có thể có hậu người tới truyền tống đến bọn hắn phía trước. Bọn hắn tiên tiến nhập ưu thế cũng không rõ ràng. Diệp không bọn hắn tiến vào tiên trận. Một lúc lâu sau, Phi Chu Ma Tôn Bùi Hàng cùng Kỷ Hàng cũng một đầu đâm tiến đến. Lại qua hai canh giờ, Dương Đỉnh Lão Tiên cùng Phương Vân Lân vợ chồng cũng đã đến. Suốt một ngày về sau, tu sĩ khác lúc này mới lục tục ngo ngo đến đây, lão đảo tiến vào U Minh Hủy Vực. Cao lớn đường hoàng trong cung điện. Kim lóng lánh chỗ ngồi uy nghiêm đứng lặng. Mà ở đại điện một hẻo lánh. Một trương đơn sơ bồ trên nệm ngồi xếp bằng lấy một cái lão giả. Chính tại nhìn mình trước mặt một phương thủy kính. Thủy kính bên trên biểu hiện ra U Minh Hủy Vực trong các tu sĩ tình huống. Thủy kính màn ảnh lóm lên, Diệp không bộ dáng xuất hiện tại thủy kính trong. Lão giả sang giọng trên mặt vậy mà lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Không thể tưởng được tiểu tử này cũng tới. Ta ngược lại hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua cái này ba cửa ải đâu rồi. Bất quá! Nói xong, hắn sắc mặt lại lạnh xuống. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không ban bất luận kẻ nào. Đây là chủ nhân lưu lại tam trọng khảo nghiệm. Nếu là điểm ấy khảo nghiệm cũng không thể trải qua, làm sao có thể hoàn thành chủ nhân sứ mạng? Phải biết rằng, ta muốn đưa ra đấy, chẳng những tại đây thế giới, coi như là ở trên thế giới bên trên thế giới. Cái này cũng là đáng biết dùng người dốc sức liều mạng đấy. Nhìn xem thủy kính bên trên thỉnh thoảng thoáng hiện mặt người, lão giả nhìn xem cái kia ánh vàng rực rỡ bảo tọa, thở dài một tiếng theo đại điện chảy ra. Không biết cuối cùng là ai có thể qua cái này ba cửa ải đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1014. Hờ. Ai bên cao cao ngọn núi, hẹp hòi hẹp quốc trên đường nhỏ chậm rãi đi tới một đội tu sĩ. Cái này đội tu sĩ dùng kết đan tu sĩ làm chủ. Lĩnh đội chính là một cái nguyên anh tu sĩ. Như vậy đội ngũ tầm bảo trong đám người còn thì rất nhiều. Thực lực tuy nhiên bất lực, thế nhưng mà cũng miễn cưỡng đi tới U Minh Quỷ Vực. Một nữ tử thanh âm nói ra đi lại nửa canh giờ, xem ra muốn đến bảo hộ thời gian. Lĩnh đội Nguyên Anh nói ra mọi người dừng lại, chúng ta trước bố cái trận pháp dùng phòng ngừa vạn nhất. Nguyên Anh nói xong, lấy ra trận vàng trận kìa. Không có một hồi, một cái loại nhỏ phòng ngự trận pháp tự xuất hiện tại tiểu đạo trung ương. Rất đúng giờ đấy, nửa canh giờ vừa đến. Tự xem trong sơn cốt u ám xuống dưới, bốn phía bắt đầu tràn ngập khởi sương mù nhàn nhạt. Sau đó, sắc trời mạnh mà tối sầm lại. Thiên địa chỉ thấy một mảnh đen kịch. Trong sơn cốt gào thét khởi âm trầm ủy phong. Bốn phía cát bay đá chạy. Bằng lấy tầm mắt của bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên người khối nhỏ diện tích. Đứng tại trong trận pháp, nữ tu có chút kinh hoảng. Bởi vì trên bầu trời cái kia chỉ dẫn phương hướng bốn cái màu vàng chữ to cũng không thấy rồi. Sớm biết như vậy chúng ta vừa rồi liền từ cái truyền tống trận kia ly khai tiên phủ tốt rồi. Nữ tu rốt cục có chút hối hận nói. Nguyên Anh chân quân hừ lạnh nói bây giờ nói những này có làm được cái gì. Chính khi bọn hắn nói xong, trận pháp bên ngoài ủy vụ càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Nếu là đứng tại ngoài trận, sẽ cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Chẳng những cái kia nữ tu, các tu sĩ khác cũng đều nhổ ra riêng phần mình pháp bảo đề phòng. Bỗng dưng trận ngoài truyền tới âm trầm tiếng cười, ha ha ha ha. Cái kia trầm thấp cười tiếng vang lên. Đón lấy thêm nửa tiếng cười đi theo vang lên. Tiếng cười kia phản phất từ lòng đất truyền đến. Thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như có vô số người đang cười. Mà cẩn thận nghe. Trong tiếng cười vậy mà nương theo lấy tê tâm liệt phế gào rú. Phi thường khủng bố. Sau đó, ngoài trận hủy vụ bắt đầu xoay tròn, lưu động. Tại hủy trong sương mù, chậm rãi tụ ra một cái cự đại hủy thủ. Một đôi trống rỗng con mắt gắt gao chằm chằm vào trong trận pháp đám người. Xem trong trận pháp nữ tu sợn hết cả gai ốt. Bản hủy vương thật nhiều năm không có tiếng huyết thực rồi. Cái kia hủy thủ thanh âm phi thường cổ quái, lại hình như là xương người đầu va chạm thanh âm. Trong trận Nguyên Anh cười lớn một tiếng, hủy vương, bất quá cũng là Nguyên Anh kỳ tu vị mà thôi, xem ta pháp bảo. Nguyên Anh tu sĩ nhổ ra phi kiếm. Đón lấy những thứ khác kết đan tu sĩ cũng đều nhổ ra pháp bảo công kiếp ngoài trận hủy vương. Mọi người tưởng cũng không tệ, đứng tại trong trận công kiếp bên ngoài. Nhưng khi bọn hắn toàn bộ thả ra pháp bảo về sau, đã nhìn thấy phòng trong trận đột nhiên suối phun đồng dạng thăng ra một cổ khói đen dạng hủy khí. Lại là một cái hủy vương xuất hiện. Các tu sĩ pháp bảo tất cả đều tại ngoài trận. Cái đó ngờ tới trong trận lại xuất hiện một cái hủy vương. Lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Cái kia cực lớn hủy thủ ha ha cười cười, miệng lớn một khai mở, lại đem cái kia nữ tu một ngụm hút vào trong miệng. A! Nữ tu một tiếng kêu thảm, biến mất tung tích. Trong trận bọn người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này hủy vương như thế bưu hãn, lại có thể một ngụm đem người nuốt vào. Tiến vào trận pháp hủy vương lại là liền cả hút mấy cái. Nuốt vào mấy người về sau. Cười to nói những này huyết thực đủ ta tu luyện rồi. Giao cho các ngươi. Nói xong, hủy vương tiến vào dưới mặt đất. Cái kia nguyên anh chân quân còn không có lo lắng may mắn. Đã nhìn thấy trên mặt đất lại phun ra vài cổ màu đen suối phun. Bảy tám cái hủy vương bừng lên. Nguyên anh chân quân hét thảm một tiếng mạng ta xong rồi. Tại hạt cốt một chỗ khác. Một cái tiên phong đạo cốt lão đạo. Đối với một cái hủy thủ hừ lạnh nói hủy đế tu vị. Có thể làm khó dễ được ta. Phải biết rằng. Ta đã là hóa thần hậu kỳ tu vi. Chỉ thấy cái kia hủy thủ sau lưng. Lại hiện lên ra vô số hủy thủ. Mỗi người đều có hủy đế tu vị. Liếc nhìn lại. Thậm chí có mấy chục cái nhiều. Dương Đỉnh Lão Tiên cùng Phương Vân Lân vợ chồng theo một cái phương vị tiến vào cho nên cũng cùng một chỗ. Vốn Phương Vân Lân không muốn cùng cái này âm hiểm lão giả tổ đội. Thế nhưng mà giờ phút này bị bất đắc dĩ. Cũng chỉ tốt ôm đoàn nghênh chiến. Dương Đỉnh Lão Tiên nói ra ta và ngươi ba người dùng tam giác trận hình đối địch, lưng tựa lưng, an toàn hơn. Phương Vân Lân vợ chồng tuy nhiên không muốn. Thế nhưng mà bị bất đắc dĩ. Cũng chỉ tốt như thế. Dù sao bên người có nhiều như vậy hủy đế. Đại chiến. Trong hạt cốt khắp nơi đều tại đại chiến. Làm không rõ ở đâu có nhiều như vậy hủy đế. Hủy vương. Nếu là đem những này hủy đế hủy vương đều thả ra. Sợ là chiếm lấy nửa cái vân diêu cũng có thể rồi. Muốn nói nhẹ nhõm cũng chỉ có dịp không bọn người. Bọn hắn cùng nhau đi tới. Các hủy vương chùng bước. Mà ngay cả cấp thấp hủy đế cũng là xa xa né tránh. Nguyên nhân là dịp không thả ra khiếu phong lan vương. Giới tử thời gian trong tháp 50 năm. Khiếu phong lan vương đã hoàn toàn luyện hóa mất Tô Tĩnh lão ma Nguyên Anh. Hiện tại lan vương đã tiến giai đến hóa hình hậu kỳ. Tăng thêm nó phệ hồn thể thân phận. Cho nên hủy vương hủy đế đều sợ hãi. Đừng nhìn những này hủy vương hủy đế hung hãn. Thế nhưng mà gặp gỡ chuyên ăn âm hồn hủy vật phệ hồn thể. Bọn hắn còn là phi thường sợ hãi. Mà khiếu phong lan vương cũng ăn rất vui vẻ. Đối với những cái kia cấp thấp hủy vật. Trực tiếp một ngụm hút vào. Bất quá lại để cho khiếu phong lan vương phiền muộn chính là. Những này hủy vật hút đi vào. Cảm giác vậy mà hoàn toàn cùng hủy vật không giống với. Chủ nhân. Những này hủy vật rất là kỳ lạ. Hút vào trong bụng. Vậy mà không cách nào luyện hóa. Sau đó hóa thành tí ti hủy khí theo ta trong thân thể ly khai. Muốn để lại đều lưu không được. Khiếu phong lan vương nghi ngờ nói. Đây là ý gì? Diệp không không ăn qua hủy, đương nhiên không có thể hiểu được lan vương ý tứ. Khiếu phong lan vương nói ra. Dù sao tự là cùng ta dĩ vãng thôn phệ hủy hồn không giống với. cảm giác những này quỷ hồn không giống quỷ hồn. Khiếu Phong Lan Vương lắp bắp nói xong. Hát Nhất Long linh quang lón lên. Nói ra. Ta cũng hoài nghi tại đây quỷ vật nhiều địa có chút quá mức. Hẳn là. Những này quỷ vật đều là ảo ảnh hay sao? Ảo ảnh. Mọi người toàn bộ bị cái này lớn mật suy đoán cả kinh nói rồi. Phải biết rằng. Những này nếu là ảo ảnh. Cái kia sẽ không có một điểm nguy hiểm. Mọi người xem gặp đấy. Bất quá là chút ít biểu hiện giả dối. Khiếu Phong Lan Vương cũng không dám vững tin nói. Phi thường kỳ quái. Ta cũng suy đoán là ảo ảnh. Tuy nhiên lại có thể cảm giác được cường đại quỷ khí. Nói không rõ ràng. Chính đang nói, phía trước truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, Diệp Không bọn người vội vàng đi theo Lan Vương chạy qua. Có Lan Vương mở đường. Chúng quỷ né tránh. Quỷ vụ đều chạy tứ tán mở đi ra. Mọi người vượt qua một cái hạt cốt đường rẽ. Trước mắt rộng mở trong sáng. Xa xa là cái cự đại thung lũng. Mà chỗ gần nhưng lại mấy người tu sĩ thi thể. Một cái nữ tu thất kinh địa la lên cứu mạng. Cách đó không xa chính là một cái truyền tống trận. Thế nhưng mà chân của nàng lại bị mấy cái quỷ đầu cắn. Vài bước lộ khoảng cách. Nhưng lại sống và chết khoảng cách. Diệp Không. Cứu ta. Cái kia nữ tu một tiếng la lên thảm thiết vô cùng. Diệp Không ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia nữ tu đúng là cùng chính mình có cường oán mị ảnh ma tôn Tạ Trang chân quân. Muốn nói bọn hắn cũng không may. Tiểu đội 6 người. Bị tàn thiên tiêu diệt 2 cái. Về sau tại tiên phủ cũng không còn tìm được bảo vật. Hiện tại mới vừa gia nhập U Minh Quỷ vực không bao lâu. Đã bị hơn 10 cái quỷ vương vây công. Cuối cùng toàn bộ vẫn lạc tại này. Tạ Trang mượn mị ảnh pháp thuật cũng hóa thành quỷ vương bộ dáng chèo chống đến bây giờ. Lại phát hiện bên người nhiều hơn một cái quỷ đế. Quỷ đế liếc khám phá nàng. Há mồm tự cắn chân của nàng. Tạ Trang kinh hoảng trông được gặp có người tới. Lại không nghĩ rằng là cựu nhân Diệp Không. Bất quá cái này thời khắc. Nàng cũng chỉ có thể thử xem. Diệp Không thực không muốn cứu. Hắn chưa bao giờ hội cứu cựu nhân. Bất quá hắn trông thấy lúc. Tạ Trang hai chân đều bị quỷ đã ăn. Nhìn xem thật sự thảm thiết. Lan Vương đi đem nàng cứu a. Diệp Không khó được làm kiện chuyện tốt. Bất quá đợi Lan Vương đuổi đi tất cả quỷ vương quỷ đế. Tạ Trang đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Cách cái chết không xa. Thực xin lỗi. Người chi tướng chết. Hắn nói cũng thiện. Tạ Trang cười thảm thoáng một phát. Lại nói. Không nghĩ tới sắp chết cứu ta. Lại là cựu nhân của ta. Tuy nhiên ta sống không lâu. Thế nhưng mà. Ta còn là cảm tạ ngươi. Của ta trong túi trữ vật có một khối đưa tin lệnh bài. Thông qua cái này tấm lệnh bài. Ngươi có thể biết rõ tu sĩ trong thuộc về thánh ma tông người. Cái này đem làm ta đưa cho ngươi tạ lễ a. Diệp Không nghi nói, ngươi không thể thoát ra nguyên anh mà. Tạ Trang cười khổ nói. Có thể độn ta sớm độn rồi. Những cái kia quỷ khí nhập vào cơ thể. Gắt gao trói chặt ta nguyên anh. Cho nên thỉnh ngươi giúp ta thoáng một phát. Cảm ơn. Tạ Trang cái gọi là giúp nàng tự là làm cho nàng chết nhanh, vẫn lạc. Như vậy hồn phách của nàng sẽ tiến vào luân hồi. Nếu không nếu là bị những cái kia quỷ khí nhiễm. Hồn phách của nàng cũng thành quỷ hồn. Lại cũng vô pháp đầu thai chuyển thế. được rồi. Diệp không đem đuổi giết, đánh nát Nguyên Anh, nhân đạo hủy diệt, lại để cho hồn phách của nàng ly khai, tiến vào luân hồi. Hy vọng ngươi tới sinh làm một người tốt. Diệp không nói xong, thu qua nàng túi trữ vật cũng không có vội vã xem, mà là nhét vào trữ vật giới chỉ. Nhìn xem cảnh tượng như vậy cùng trên mặt đất thi thể, Hát Nhất Long nói ra: chư vị, lại đến sinh tử lựa chọn thời điểm. Tuy nhiên hiện tại chúng ta đều lộn không rõ đây là thật thực hay vẫn là ảo cảnh. Cũng biết không rõ những này quỷ hồn rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng mà, có một điểm thập phần tin tưởng. Hát Nhất Long dừng thoáng một phát nói ra, cái kia chính là tại đây gặp người chết. Còn không phải thân thể tử vong, mà là tu sĩ sợ nhất đấy, vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn thấy, bị những này quỷ vương quỷ đế cắn về sau, Nguyên Anh đều độn không xuất ra. Ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên ta Hát Nhất Long hy vọng mọi người theo ta tiếp tục đi tới đích, có thể Hát Mổ lại không thể như thế ích kỷ. Hát Nhất Long nhất chỉ phía trước truyền tống trận, nói ra: phía trước tự là truyền tống trận, hiện tại ly khai còn kịp. Đã qua cái thôn này, sẽ không có cái này điếm rồi. Không muốn tiếp tục tầm bảo đấy, có thể đi vào. Yên tâm, không ai biết cười lời nói các ngươi, nói thật ta đều muốn đi vào. Lý Kiến Quán nghĩ nghĩ, đi ra, nói ra ta đi rồi. Thực xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi tiếp tục. Ta được đến cửu thế quả, hóa thần sắp tới. Thực xin lỗi, ta không muốn vẫn lạc tại đây. Thực xin lỗi mọi người. Diệp không cười nói: lão Lý, làm gì nói cái gì thực xin lỗi. Nếu ta là ngươi, ta cũng đã đi ra. Nói không chừng ta so ngươi ly khai địa sớm hơn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Không ai giễu cợt hoặc là quở trách Lý Kiến Quán. Bởi vì tất cả mọi người là tới tìm bảo đấy. Cảm thấy tìm được bảo vật đã đủ rồi. Hắn tùy thời có thể ly khai. Máu huyết khế ước trong cũng đều có quy định. Lý Kiến Quán đi rồi, hắn nói sẽ ở tiên phủ bên ngoài đợi mọi người cùng nhau đi ra, cùng một chỗ hồi trở lại Vân Diêu. Lý Kiến Quán cho là hắn cần có nhất bảo vật là cửu thế quả, hắn đã nhận được, hắn thỏa mãn ly khai. Có thể những người khác không có thỏa mãn. Bọn hắn hay vẫn là sẽ tiếp tục thăm dò. Bất quá nguy hiểm cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Phan Đông cười nói, ta tin tưởng Diệp không hội mang bọn ta an toàn đến tiên phủ hạt tâm, có đại thu hoạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1015. Giờ. Y. E. B. Không, bọn người đứng tại hạt cốc cuối cùng. Tại đây đi ra, trước mắt một mảnh khoáng đạt, là một cái cự đại thung lũng. Cái kia quảng trường đại nhìn không tới giới hạn. Diệp không đánh giá thoáng một phát, phát hiện đây là một cái hình tròn thung lũng. Mà ở thung lũng bốn phía, có rất nhiều hiện lên tia phóng xạ đồng dạng hạt cốc tiểu đạo. Mà Diệp không bọn người liền từ một đầu hạt cốt tiểu đạo trong đi ra. Mà cái kia thung lũng cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng đấy. Có thể trông thấy to như vậy thung lũng trung tâm có một chỗ đài cao. Cái này đài cao không phải đất lũy, cũng không phải đá tảng xây thành, mà là phản phất một ngọn núi. Bị đại thần thông tu sĩ từ đó áp đặt khai mở. Hát Nhất Long nhìn đều kinh hãi không thôi. Sợ hãi than nói nếu là nơi này thực là bị người dùng pháp bảo mở ra. Người này không phải thượng giới tiên nhân không ai có thể hơn. Mà Diệp Không lại chú ý chính là cái kia trên đài cao. Nơi này không cách nào phi hành. Diệp Không đứng tại hạ phương xa xa. Xem không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia vài đạo trùng thiên cột đá. Bên trên khắc đầy hoa văn. Hiển nhiên là một cái tế đàn. Tại U Minh Ủy vực xuất hiện tế đàn, điều này hiển nhiên không phải là cái gì tường vật. Hướng bên kia đi. Phan Đông mở miệng hỏi. Trải qua những ngày này, Diệp Không tuy nhiên tu vị thấp nhất cũng đã thành vì bọn họ người tâm phúc. Hướng bên kia đi. Diệp Không trù trừ một chút. Hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là dọc theo hình tròn thung lũng chung quanh chuyển một vòng. Nhìn xem có hay không đặc biệt những đường ra khác. Cái khác lựa chọn tự là đi vào bồn trong đất. Đi thăm dò cái kia tế trên đài có cái gì cổ quái. Cái này thung lũng thật sự quá lớn, nếu là dọc theo chạy một vòng, sợ là muốn tiêu hao không ít thời gian. Thế nhưng mà, trung tâm tế đàn bên kia, hủy vật hiện tại quả là quá nhiều. Không thiếu cường đại hủy đế. Cho dù khiếu phong lan vương cũng vô pháp đối phó. Như vậy thật sự là nguy hiểm. Đang tại hắn khó có thể lấy hay bỏ. Liền phát hiện chung quanh hạp cốt trên đường nhỏ cũng đi ra một đội tu sĩ. Đầu lĩnh đấy. Đúng là thiên tàn ma tôn tàn dục thần quân. Mặc dù mọi người bằng hữu khó phân. Thế nhưng mà dù sao mọi người từng có hợp tác. Ở loại địa phương này. Vẫn tương đối vui vẻ đấy. Tàn dục thần quân các ngươi cũng tới. Diệp Không bọn người đi tới. Mặc kệ là địch là bạn. Ở chỗ này trông thấy nhân loại tự là kiện vui vẻ sự tình. Này. Họ Diệp đấy, đều là tiểu tử ngươi, làm hại chúng ta tại phiêu tuyết trong ao đầm suốt đi một tháng. Trần Hữu lao tới nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn và không nói gì đi ra đầm lầy vừa vặn gặp gỡ tàn dục bọn người. Cho nên lại trở về đội ngũ. Thế nhưng mà trong nội tâm đối với người nào đó nhưng lại hận cực kỳ. Xuống dưới. Không có quy củ. Tàn dục quát lạnh một tiếng quát lui Trần Hữu, lúc này mới đối với Diệp Không cười nói bọn thủ hạ không hiểu quy củ. Hắn nói xong. Đánh giá thoáng một phát bốn phía tình huống. Nhưng mày nói tại đây hủy dị rất. Hiện tại chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Mà không phải giúp nhau nghi kỵ. Như vậy mới có thể an toàn đi đến tiên phủ hạt tâm. Diệp Không bên này mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Mà tàn dục bọn người cũng chú ý tới khiếu phong lan vương dĩ nhiên là Diệp Không hiểu sủng. Bọn hắn lộ ra cũng rất giật mình. Diệp Không nói ra tàn dục thần quân nói không sai. Tại đây hiểu khí tùm. Hiểu đế quá nhiều. Chúng ta vốn định đi trung tâm tế đàn dò xét cái tinh tường. Thế nhưng mà không biết làm sao bên kia hủy vật thật sự quá nhiều. Diệp Không còn chưa nói xong tàn dục chỉ lắc đầu ngắt lời nói không ổn. Tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất là tìm đến đi hạch tâm đại điện giao lộ. Có thể là chúng ta không cần phải vì người khác mở đường. Coi như là mở đường cũng đợi tu sĩ khác toàn bộ tề tự, mọi người cùng nhau tiến lên. Mới có một đường khả năng. Tàn dục nói tất cả mọi người cảm thấy có lý. Bồn trong đất hủy vật thật sự quá nhiều. Không phải Diệp Không cùng tàn dục hai người bọn họ tiểu đội có thể xông đi vào đấy. Còn không bằng đợi mặt khác tầm bảo tu sĩ đến đủ. Mọi người cùng nhau công kích. cái kia mới có thể xông lên đài cao, tìm kiếm con đường. Tàn dục nói xong, liền bố kế tiếp phòng trận, mang theo mọi người trốn vào trong trận. Diệp Không bọn hắn cũng y dạng họa hồ lô trốn vào trong trận pháp. Kỳ quái chính là, những cái kia điên cuồng hủy vật vậy mà cũng không còn tiến công bọn hắn, giống như cũng đang đợi cái gì. Bọn hắn đợi suốt một ngày. Từng cái trong hạp cốt đều có tu sĩ đi ra. Mọi người tự nhiên mà vậy đều tụ tại Diệp Không bọn hắn tới trước trận pháp bên cạnh. Nguyên một đám trận pháp giống như sáng ngời nhà bạc, đem thung lũng một góc chiếu sáng. Về sau, Dương Đỉnh Lão Tiên, Phương Vân Lân vợ chồng, Bùi Hàng Kỷ Hàng đều toàn bộ đi vào. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được giờ phút này không phải nội chiến thời điểm. Cũng đều đối với Diệp Không bọn người mỉm cười gật đầu. Lúc này tại thung lũng một góc đã tụ mấy trăm tên tu sĩ. Những tu sĩ này toàn bộ đều là nguyên anh đã ngoài tu sĩ. Những cái kia trúc cơ chân nhân, kết đan lão tổ, cùng với sơ kỳ chân quân, toàn bộ đều bị loại bỏ. Một cái nguyên anh chân quân đi ra nói ra U Minh hủy vực nguy hiểm vạn phần. Mọi người chúng ta đã đều nguyện ý tập hợp cùng một chỗ công kích. Vậy thì chọn một đầu lĩnh đi ra. Ta đề cử tu vị cao nhất Dương Đỉnh Lão Tiên. Do Dương Đỉnh Lão giải lụa tiên lấy mọi người công kích. Dương Đỉnh khôn khéo hơn người, lại ác độc vô cùng. Hắn thà rằng núp ở phía sau bên cạnh, làm sao có thể mang theo mọi người công kích. Vì vậy hắn mở miệng nói ra các vị, cảm tạ các vị tín nhiệm. Bất quá Dương Mỗ lần này tới không phải tầm bảo đấy. Bất quá là nghĩ tại trước khi phi thăng tới nơi này nhìn một cái mà thôi. Cho nên tự không xông vào phía trước cùng mọi người đoạt bảo rồi. Ta xem thần hành ma tôn Phương Vân Lân vợ chồng tự phi thường phù hợp. Phương Vân Lân trong nội tâm giận dữ. Vừa rồi ba người còn cùng một chỗ đối kháng hủy đế. Lão tiểu tử đó đảo mắt tự đem mình bán đi. Trung tâm khu vực cũng không biết có bao nhiêu hủy đế, xông vào phía trước không phải là tìm chết sao? Phương Vân Lân bề bộn cười nói các vị. Không phải Phương Mỗ không muốn xuất lực. Thật sự là ta tôn tu hành thần hành ma công. Dùng hành động tốc độ tăng trưởng. Nếu là ta vợ chồng cầm đầu, sợ là các vị theo không kịp. Cho nên vì mọi người khỏi ta tự không mang theo đội rồi. Nói xong, nhìn xem hơi nghiêng đứng đấy Bùi Hàng sư huynh để nói ra ta đề cử phi chung ma tôn Bùi Hàng Kỷ Hàng làm chủ. Đừng xem bọn hắn tàu cao tốc làm đến lợi hại. Thế nhưng mà linh thạch pháo đó cũng là vân diêu nhất tuyệt. Nếu là bọn họ lấy ra linh thạch pháo, dẫn đầu công kích, nhiều hơn nữa hủy vật còn không sợ. Bùi Hàng bọn người nghe xong, trong nội tâm mắng. Mẹ đấy, mới vừa rồi không có nguy hiểm mỗi người vượt lên trước. Hiện tại đã có nguy hiểm. Mỗi người đều núp ở phía sau bên cạnh. Để cho chúng ta xuất đầu. Nằm mơ. Bùi Hàng nói đã ở lý. Hắn nói ra linh thạch pháo chúng ta có cũng có thể trợ giúp xuống. Bất quá đâu rồi. Mọi người đều biết. Pháo loại vật này. Vô luận là tu sĩ hay vẫn là thế gian pháo. Đều cần phải ở hậu phương. Như vậy mới có uy lực. Chưa thấy qua chiến tranh lúc phụ giúp đại pháo phía trước bên cạnh chạy đấy các vị các ngươi bái kiến mà. Tốt, mấy cái tu vị kẻ cao nhất đều có đường hoàng lý do. Ai cũng không muốn dẫn đầu công kích. Những cái kia sơ kỳ thần quân cùng nguyên anh chân quân vậy thì càng thêm không muốn tiễn đưa chết rồi. Nguyên một đám ngươi xem ta nhìn ngươi, đều hy vọng người khác dẫn đầu. Lúc này trong đám người truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nói ra đã đến tầm bảo. Muốn đạt được hồng hoang chí bảo. Tiên thiên cổ bảo. Muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nguyên một đám sợ đầu sợ đuôi. Lập tức xông đi vào. Mọi người lại là chia rẽ. Ta xem này thiên đại cơ duyên sợ là muốn rơi vào khoảng không. Dương Đỉnh Dương mắt nhìn lên, phát hiện nói chuyện đúng là Thiên Tàng Ma Tôn Tàng Dụ. Dương Đỉnh trong nội tâm không vui, lập tức đã nghĩ nói, ngươi không sợ ngươi dẫn đầu tốt rồi. Bất quá Dương Đỉnh ngẫm lại, như vậy lại rất không thỏa. A, các ngươi một đám kiện toàn người một cái không xong, lại để cho mấy cái người tàn tật xông vào phía trước. Cái này thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá, Dương Đỉnh ánh mắt lại rơi xuống Diệp Không trên người. Các vị nghe Dương Mổ một lời. Dương Đỉnh linh lực một phát. Thanh âm áp qua tất cả mọi người. Hắn vừa cười vừa nói các vị. Ta ngược lại là có một cái tuyệt hảo người chọn lựa. Dương Đỉnh nói xong. Đi đến Diệp Không bên người. Cười nói vị này tiểu tu sĩ. Tuy nhiên ta không biết hắn họ cái gì tên ai. Bất quá hắn nhưng có thể gánh này đại nhậm. Mọi người nghe xong toàn bộ xôn xao. Ở đây đều là chân quân thần quân. Lại để cho một cái kết đan trung kỳ tu sĩ phía trước bên cạnh xong. Nói đùa gì vậy? Bất quá Dương Đỉnh còn nói thêm khả năng các vị không biết. Vị đạo hữu này tuy nhiên tu vị còn thấp. Thế nhưng mà thần thông lại không tầm thường. Càng là mang theo một đầu vượt qua hóa thần kỳ thành tinh cốt long. Lại nói. Cái thứ nhất xông vào U Minh Huyễn Vực đúng là vị này tiểu đạo hữu. Mà bên cạnh hắn vị này yêu tu càng là hắn huyễn sủm. Cho nên do hắn mang mọi người công kích, đây là không còn gì tốt hơn rồi. Mọi người nghe xong, cũng đều gật đầu. Nếu như người này thật là có này thực lực, vậy cũng được cái tuyệt hảo người chọn lựa. Hiển nhiên, Dương Đỉnh lão tiên không có an cái gì hảo tâm. Hát Nhất Long cùng Phan Đông càng không ngừng truyền âm nhắc nhở, ngàn vạn không muốn để ý đến hắn. Có thể Diệp Không lại trong đám người đi ra, cao giọng nói ra tại hạ Diệp Không. Đã tất cả mọi người để mắt tại hạ. Như vậy tự để ở hạ dẫn đội a. Bất quá lời nói rõ ràng. Ta dẫn đội. Mọi người phải nghe theo ta an bài. Không được ra sức khước từ. Không được cố ý đùn đỡ. Nếu không, đừng trách Diệp Mổ không khách khí. Diệp Không tưởng cũng tin tưởng. Đã yếu nhân dẫn đầu. Chính mình mang cái này đầu lại có làm sao? Nói sau. Dẫn đầu cũng có dẫn đầu chỗ tốt. Trông thấy Diệp Không vui vẻ đáp ứng, mọi người cũng đều gật đầu, đều nói, nghe theo Diệp Không an bài. Sau đó tại Diệp Không an bài. Hắn thả ra cốt long dẫn đầu. Bùi Hàng Kỷ Hàng mang theo linh thạch pháo cản phía sau. Hữu quân Dương Đỉnh lão tiên. Cánh quân bên trái Phương Vân Lân vợ chồng. Những thứ khác thần quân chân quân chia làm phần bốn tổ. Do mọi người mang theo. Cùng một chỗ đi đến bên trong sông. Dương Đỉnh bọn người không có sông vào phía trước cũng là thỏa mãn. Nhao nhao ướm. Sau đó, Diệp Không thả ra cốt long, xung trận ngựa lên trước xông vào hủy vật tụ tập chỗ. Diệp Không tiểu đội. Tàn dục tiểu đội. Còn có thiết họa cảnh bọn người. Có không ít khác thần quân chân quân đều đang hắn cái này tổ. Cũng đi theo thả ra pháp bảo liền xông ra ngoài. Đón lấy. Cánh quân bên trái hữu quân đội ngũ cũng toàn bộ liền xông ra ngoài. Phía sau Bùi Hàng linh thạch pháo cũng oanh vang lên. Đồng hoạn nạn dễ dàng, cộng hưởng vui cười khó. Tại không có trông thấy lợi ích thời điểm, mọi người cũng coi như đoàn kết hợp tác. Tại cốt long long diễm cùng cái đuôi lớn công kiếp đến, hao tốn 2 canh giờ, cũng đã đột phá đã đến bồn trong đất dưới đài cao. Bất quá đến nơi này, những cái kia thủy vật mà bắt đầu điên cuồng. Trên đài cao, toàn bộ đều cũng có lấy hóa thần tu vị thủy đế. Những cái kia thủy đế cũng không biết có bao nhiêu. Đánh tan một cái, phía sau lại xông lên 10 cái. Mà ngay cả cốt long cũng vô pháp đột phá mảy may. Mà những cái kia chân quân thần quân nhóm bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện chết tổn thương. Rất nhiều thủy đế từ dưới đất chui đi lên, đem những cái kia chân quân một ngụm hút vào miệng lớn ở bên trong, hoặc là cắn tu sĩ chân. Máu tươi đầm đìa, kêu thảm thiết liên tục. Phát hiện nguy hiểm trước khi những cái kia hào hứng bừng bừng các tu sĩ đều sợ rồi. Lão tiên, chúng ta chịu không được rồi, ta xem không như chúng ta trước tiên lui thương lượng một chút a. Hữu quân một cái sơ kỳ thần quân đề nghị nói. Đã chết bao nhiêu người, thật vất vả xông đến nơi đây, lui về. Ngươi cho rằng đây là trò đùa. Dương Đỉnh tức giận hừ một tiếng. Đưa tay một đạo kim quang, đem người này chế trụ, đón lấy một cước đá tiếng hủy đế tụ tập chỗ, tạm thời giải bên cạnh hắn chi vây. Bị giết thần quân cũng không phải một người đến đấy. Mặt khác đồng môn tu sĩ quát Dương Đỉnh lão tiên. Ngươi hỗn đảng, ngươi giết hủy đế không xuất lực, giết người một nhà xuất lực. Chính tại nội ưu ngoại hoạn thời khắc, đột nhiên trên đài cao tế đàn lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một đạo khói báo động phóng lên trời, phản phất một đạo hắc sắc cực lớn vòi rồng. Cái này vòi rồng đối với tu sĩ không có lực hấp dẫn, lại đối với những cái kia hủy vương hủy đế rất có lực hấp dẫn. Diệp không trước mặt bọn họ thủy đế bỗng chốc bị hết cái sạch sẽ. Mọi người áp lực lập tức buông lỏng. Bất quá còn đợi không được mọi người vui vẻ, đã nhìn thấy tế đàn phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thủy thủ. Phi thường to lớn, phản phất Phật giống như núi cao. Cái kia thủy thủ miệng lớn một nuốt, đem cái kia vòi rồng cùng trong đó tất cả hủy vật toàn bộ nuốt vào. Đón lấy cười to nói mùi vị không tệ, bất quá vẫn là không bằng người sống ăn ngon. Bản hủy hoàng cũng không biết bao nhiêu năm không có ăn cái gì. Hủy thủ tiếng cười chấn đắc mọi người dưới chân run rẩy. Hủy hoàng, trong truyền thuyết mới có hủy hoàng. Vượt xa hóa thần đại viên mãn tu vị hủy hoàng xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1016. Hủy hoàng. Cao cao đất dưới đài, mỗi người mang theo thương thế các tu sĩ trong mắt đều hiện lên kính sợ. Mà ngay cả Dương Đỉnh lão tiên bọn người cũng ngây người. Hủy hoàng, trong truyền thuyết mơ ti hủy minh chi thuật trong cao gia nhất đấy. Tu vị viễn siêu hóa thần kỳ. Tuy nhiên sách cổ bên trên sớm có ghi lại, thế nhưng mà Vân Diêu còn chưa có không có xuất hiện qua. Truyền thuyết, một cái hủy hoàng có thể quấy đến tu tiên giới thiên hạ đại loạn. Mà bây giờ, một cái sống sờ sờ hủy hoàng ngay tại trước mặt. Dương Đỉnh lão tiên trong miệng phát khổ, giấu diêm giấu vết lui về phía sau vài bước vừa vặn đánh lên bọc hậu Bùi Hàn. Bùi Hàn đã ở phiền muộn, cũng chẳng quan tâm mỉa mai Dương Đỉnh. Truyền âm nói, Lão tiên, lần này thật sự đã trúng thiết bản lên. Không thể tưởng được tiến vào tiên phủ hạch tâm được trước hết giết Quỷ Hoàng. Bùi Hàn nói xong, cười khổ lắc đầu. Cái này ngũ hành tiên phủ hạch tâm làm cái này trò, quả thực không phải làm cho người ta tiến đấy. Dương Đỉnh thở dài, đúng vậy a, lộng cái Quỷ Hoàng thủ vệ, ai có thể đi, đây không phải muốn chết mà. Ta xem ở đây tu sĩ. Dương Đỉnh lão tiên nói xong, lắc đầu nói, sợ là không có mấy cái có thể còn sống đi ra ngoài. Bùi Hàn quay đầu lại nhìn xem chỗ xa xa. Hạp cốt lối ra phương hướng truyền tống trận. Cười khổ nói, mà ngay cả thực lực của ta, cũng không dám nói có thể an toàn chạy trốn tới bên kia. Diệp Không bọn người cũng là kinh hãi. Không có nghĩ tới đây làm ra một cái Quỷ Hoàng. Cho dù cốt long chi lực chống lại Quỷ Hoàng cũng không có phần thắng. Mà Khiếu Phong Lan Vương đã sợ đến hóa thành một cái màu xanh quang đoàn rút vào thú hồn phiên rồi. Diệp Không cả giận nói, cái này người nhát gan ra hỏa, không có nghĩa khí đồ vật, mỗi lần đều như vậy. Hát Nhất Long cười khổ nói, đừng trách hắn. Nói thật ta bây giờ còn tưởng tìm một chỗ chui đây này. Phan Đông càng là tuyệt vọng hô, không thể nào, không thể nào a. Pháp Ngôn có nói hay chưa, nguy hiểm tánh mạng, tại sao có thể có Quỷ Hoàng đâu này? Của ta Pháp Ngôn không được đến sao? Rống. Tế đàn phía trên, Quỷ Hoàng thôn phệ hạ vô số quỷ vật, hắn triệt để địa thức tỉnh. Kinh thiên động địa rống to ở bên trong, đầy trời quỷ vụ co rút lại thành hình tạo thành hắn núi lớn đồng dạng thân thể. Không có một hồi, một cái toàn thân đen kịt, thân cao hơn mấy chục trượng, trên đầu chằm chằm vào một cây huyết hồng một sừng Quỷ Hoàng sống lại. Toàn thân cũng đã thực thể hóa. Hắn cao cao đứng đấy, hai mắt huyết hồng, khinh miệt địa nhìn xem phía dưới phần đông tu sĩ. Phản phất thượng giới thiên tiên bao quát con sâu cái kiến. Phía dưới còn có hơn 100 người tu sĩ toàn bộ đều lui về phía sau một bước. Có thể ai cũng không dám quay đầu lại chạy như điên. Lúc này thời điểm hấp dẫn Quỷ Hoàng chú ý. Chỉ có chết được nhanh hơn. Hiện tại đã không có người lo lắng nữa cái gì bảo vật. Chỉ cần có thể trốn chạy để khỏi chết, cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Bất quá đối mặt cường đại như thế Quỷ Hoàng, có mấy người có thể chạy ra tìm đường sống đâu này. Chính tại lúc này, bầu trời chỗ cao, lại truyền đến hồng chung giống như thanh âm. Bác Hoang chờ một chút. Thanh âm già nua theo đen kịt bầu trời truyền đến, phản phất sét đánh. Nghe thấy cái thanh âm này, Quỷ Hoàng rất bất mãn ngẩng đầu rống lên hai tiếng. Bất quá hắn đối với người nói chuyện lại phi thường kính sợ, cũng không dám mở miệng phản bác, lại càng không dám không ngừng hiệu lệnh. Đành phải trừng mắt huyết hồng hai mắt nhìn xem phía dưới chúng tu sĩ. Có người nói chuyện. Tiên phủ có người khống chế. Ngũ hành tiên phủ dĩ nhiên là tại người dưới sự khống chế. Tất cả tu sĩ đều kinh ngạc không hiểu. Phát hiện này không đế tại trông thấy Quỷ Hoàng kinh ngạc. Phải biết rằng, ngũ hành tiên phủ tồn tại mấy chục vạn năm. Nếu là hắn có chủ nhân, cái kia chính là mấy chục vạn tuổi rồi hả? Thượng tiên nhân từ. Dương Đỉnh lão quả tiên nhân giả hoạt, hơn nữa không biết xấu hổ. Hắn cái thứ nhất ầm ầm quỳ xuống. Trong miệng hô to nói, mời lên tiên chuộc tội. Chúng ta bị người đầu độc quấy nhiễu thượng tiên. Này không phải chúng ta bổn ý. Mời lên tiên tha ta này tính mạng. Chúng ta tuyệt không dám tái phạm. Nếu là thượng tiên phẫn nộ khó bình, liền trừng trị phía trước mấy cái chủ mưu, buông tha chúng ta hiệp theo. Tất cả mọi người trong nội tâm thầm kêu Dương Đỉnh lão quả tiên nhưng không hổ thẹn ác độc. Vừa rồi đề cử Diệp Không dẫn đội lúc có thể nói hăng hái dõng dạc. Hiện tại tốt. Câu nói đầu tiên đem Diệp Không bọn người bán đi. Còn đem mình cách ăn mặc địa người vô tội đến muốn chết Cao Minh a Cao Minh. Trong lòng mọi người tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng lại cũng đều ầm ầm quỳ xuống. Trong miệng học Dương Đỉnh hô. Thượng tiên tha mạng a. Chúng ta cũng đều là hiệp theo. Hơn 100 số tất cả đều rầm ào ào quỳ xuống. Chỉ có phía trước Diệp Không, Hát Nhất Long tàn dục mấy người y nguyên đứng đấy. Phan Đông quỳ. Thò tay kéo Diệp Không. Có thể lại phát hiện thằng này phản phất suy nghĩ viễn vong. Cũng không biết có phải hay không là sợ ngây người. Căn bản không có phản ứng. Phan Đông chỉ có lại đi kéo Hát Nhất Long, vội la lên, Nhất Long thần quân, nhanh quỳ xuống, đừng giận thượng tiên. Nếu không ta và ngươi đều chết không có chỗ chôn. Hát Nhất Long bỏ qua tay của hắn. Mắng. Ngươi ngu xuẩn không ngu. Hiện tại Dương Đỉnh nói chúng ta dẫn đầu độc. Nếu là quỳ xuống không phải thừa nhận đầu độc quỳ xuống nhận tội sao? Ta chính là muốn đứng đấy phân biệt vài câu. Phan Đông nghe xong, bề ngoài giống như Hát Nhất Long nói có chút đạo lý, vội hỏi nói ta đây cũng đứng lên. Không cần, ngươi quỳ tự quỳ, chớ lộn xộn. Nha! Phan Đông gật đầu, lại hỏi, Diệp Không hắn. Hát Nhất Long phiền muộn, ta cũng không biết hắn đang làm cái gì, lúc này thời điểm còn thất thần. Thật sự là không muốn sống nữa. Kỳ thật Diệp Không nghe ra cái thanh âm này, dĩ nhiên là Hắc Y Ma Tôn đại trưởng lão thanh âm. Tại giới tử thời gian tháp trong đại điện, Diệp Không cùng đại trưởng lão. Thì ra là kế bá từng có không chỉ lần thứ nhất đối thoại. Cho nên trên bầu trời thanh âm vừa vang lên lên. Diệp Không tự đã hiểu. Có người nói nghe được tự nghe được, làm gì ngẩn người lâu như vậy đâu này. Diệp Không cũng đầu óc không đủ dùng mà. Xác thực, Diệp mổ người thực đầu óc không đủ dùng. Kế bác, Hắc Y Ma Tôn đại trưởng lão, ngũ hành tiên phủ trưởng khống giả. Cái nào là hắn thân phận thật sự, hắn còn có hay không hắn thân phận của hắn? Hắn đến cùng có mục đích gì? Hắn vì cái gì thành lập Hắc Y Ma Tôn? Thì tại sao lại để cho ngũ hành tiên phủ 200 năm cởi mở lần thứ nhất? Còn lại để cho chính mình trường kỳ đứng ở giới tử thời gian tháp? Hắn hôm nay cởi mở tiên phủ hạt tâm mục đích vậy là cái gì? Hắn và ngũ hành tán nhân cái gì quan hệ? Tóm lại, nghi vấn nhiều lắm. Mặc dù Diệp mổ người tự xưng là vi người thông minh, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Không cũng chỉ tốt lấy lại tinh thần, nhìn xem bầu trời. Chợt nghe trên bầu trời kế bá thanh âm lại vang lên. Các ngươi chớ để kinh hoảng. Ta chỉ là quản gia mà thôi. Cũng không phải cái gì thượng tiên. Càng không muốn lấy ngươi này tính mạng. Trong mắt mọi người lại nhao nhao hiện lên kinh ngạc quản gia, tiên phủ quản gia. Như vậy tiên phủ chủ nhân. Cùng mọi người nghi hoặc bất đồng, Diệp Không trong mắt lại điện quang lóe lên. Quản gia. Đúng, mình ở giới tử thời gian trong tháp, kế bá cũng nói như vậy qua. Chẳng lẽ nói, giới tử thời gian tháp ngay tại ngũ hành tiên phủ trong trung tâm. Trước khi xa xa nhìn thoáng qua hạt tâm đại điện, bề ngoài giống như xác thực trông thấy bọc hậu dựng thẳng lấy một tòa bảo tháp. Diệp Không vì cái này suy đoán hưng phấn. Bất quá hắn cũng không thể có thể ngu xuẩn địa hô to. Kế bá. Là ta a. Ta nhận thức ngươi. Ta biết rõ giới tử thời gian tháp ngay tại tiên phủ trong trung tâm. Hắn nếu quả thật như vậy hô, vậy thì bị chết nhanh. Kế bá nói tiếp, sự khác biệt ta là tới giúp đỡ bọn ngươi vượt qua kiểm tra đoạt bảo đấy. Hiện tại các ngươi mặc đúng đích tự là cửa thứ nhất bát hoang ủy hoàng. Những cái kia vừa mới bắt đầu vui vẻ tu sĩ sắc mặt lại thay đổi. Cái này bát hoang ủy vương quá cường đại. Nếu là muốn giết hắn đi mới vượt qua kiểm tra. Như vậy cửa khẩu ai có thể qua? Cũng may. Kế bá còn nói thêm. Trải qua cửa ải này. Cũng không yêu cầu các ngươi giết bát hoang ủy hoàng. Mà chỉ là yêu cầu các ngươi thành công leo lên đài cao. Tiến vào khu vực an toàn. Cho dù vượt qua kiểm tra. Kế bá nói xong. Các tu sĩ đã nhìn thấy tại bát hoang ủy hoàng cực lớn thân thể về sau. Trống rỗng xuất hiện một đầu treo trên bầu trời dòng sông. Này sông phi thường thần kỳ. Nhìn không tới lai lịch. Cũng nhìn không tới nơi đi. Ngang dọc tại tế đàn phía trên cao ba trượng chỗ. Dĩ nhiên là treo trên bầu trời chi sông. Diệp không bọn người con mắt cũng theo đó sáng ngời. Đảm nhiệm tu tiên giới chuyện lạ bột phát. Lại cũng chưa từng thấy qua treo trên bầu trời dòng sông. Kế bá thanh âm vang lên. Này sông tên là U Minh Mơ Hà. Chỉ cần thành công thoát khỏi bát hoang ủy hoàng. Đến Mơ Hà bờ bên kia. Liền tính toán đã qua cửa thứ nhất. Trách không được có thể sinh ra ủy hoàng. Nguyên tới nơi này có U Minh Mơ Hà. Một mực không có mở miệng ông Tân Kinh hô lối ra. Xem ra đối với cái này U Minh Mơ Hà có chút hiểu rõ. Bởi vì hắn là hô lên thanh âm cho nên bốn phía tu sĩ toàn bộ đều nghe thấy được. Hiển nhiên tất cả mọi người chưa nghe nói qua này xong. Nhao nhao xem ra. Có tu sĩ càng là mở miệng nói phía trước đạo hữu. Biết rõ cái gì tự nói ra. Để cho bọn ta cũng biết. Ông Tân cũng không còn bảo thủ. Tiếp tục nói U Minh Mơ Hà không có đầu. Cũng không có đuôi. Truyền thuyết theo minh giới chảy ra. Tiến vào U Minh. Nó là âm dương hai giới đường ranh giới. Đạo này xong, người không được qua, hủy cũng không thể qua, phân cách lưỡng giới trọn đời ngăn cách. Chúng tu sĩ nghe xong đều nhao nhao oa táo. Hủy không được qua. Ngăn trở hủy hoàng. Cũng là hợp lý. Thế nhưng mà người không được qua. Chúng ta đây còn nếu như thông qua cửa thứ nhất. Đại khái là nghe được ông Tân Đức nói chuyện. Khung vũ phía trên kế bá nói ra tự có biện pháp cho ngươi chờ thêm. Sau đó. Đã nhìn thấy kim quang lóe lên. Cái kia treo trên bầu trời dòng sông bên trên. Vậy mà lại giá khởi một đạo treo trên bầu trời màu vàng cầu. Kế bá nói ra đây là sinh tử kiều, chỉ cần vượt qua này kiều liền đã đến an toàn bờ bên kia. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi chính là. Ta không yêu cầu các ngươi giết chết ủy hoàng. Thế nhưng mà ủy hoàng lại có thể giết chết các ngươi. Thông qua ba cửa ải có hằng hà chỗ tốt. Thế nhưng mà cũng mời các ngươi tưởng hiểu rõ ràng. Có phải hay không nguyện ý vì chỗ tốt vẫn lạc tại này? Hiện tại các ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, lưu lại, hoặc là ly khai. Kế bá nói xong. Đã nhìn thấy thung lũng bốn phía hạp cốt toàn bộ khép lại. Toàn bộ thông đạo đều bị phá hỏng. Hạp cốt khẩu truyền tống trận cũng toàn bộ ảm đạm xuống dưới. Đồng thời tại mọi người bên người lại bay lên một cái truyền tống trận. Duy nhất truyền tống trận. lưu lại hay vẫn là ly khai, lại một lần lựa chọn bày ở tất cả mọi người trước mặt. Lưu lại thì có ít ở cơ hội tìm được bảo vật, mà ly khai có thể mang theo tức được bảo vật ly khai. Lần thứ nhất lựa chọn, một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Chúng tu sĩ đều đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Ít khi, rốt cục có một cái bị thương tu sĩ mở miệng nói ra: bác Hoang Hủy Hoàng, ta không có thực lực tránh được đi. Hơn nữa, cửa thứ nhất cứ như vậy khó, phía sau còn có lưỡng quan, ta ly khai, ta không chơi. Hắn đi truyền tống trận, bạch quan lóe lên, biến mất. Đón lấy, lại có không ít tu sĩ đi vào truyền tống trận. Bọn hắn đạt được hoặc là không được đến bảo vật, nhưng là bọn hắn lựa chọn ly khai. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chỉ cần mệnh tại, mọi chuyện đều tốt. Hơn 150 người tu sĩ thoáng một phát đi hơn 50 cái. Mà Diệp Không bên này tiểu đội lại có người ngẫm lại hay vẫn là quyết định ly khai. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1017. P.P. An Đông Chân Quân nói ra: được rồi, ta cũng không chơi. Bác Hoang Hủy Hoàng thực lực quá mức cường hoàn, ta ngay cả một kích cũng đỡ không nổi, như thế nào tránh được đi? Ta ly khai. Ngươi phải ly khai. Hát Nhất Long có chút giật mình. Nếu là Ông Tân cùng Lưu Sang Sang ly khai còn có thể. Hắn không nghĩ tới một mực rất tích cực, rất kiên định Phan Đông muốn rời khỏi. Hắn lại mở miệng nói ra: ngươi pháp ngôn không phải dự đoán rồi. Nói đi theo Diệp Không có thể an toàn kinh nghiệm lần này tầm bảo, có thể có đại thu hoạch. Phan Đông cười nói: tuy nhiên ta vững tin chính mình pháp ngôn không có sai, thế nhưng mà dự đoán dù sao cũng là dự đoán, cũng không nhất định kết quả là cùng dự đoán đồng dạng. Trong đó sẽ phát sinh rất nhiều khả năng. Hơn nữa, ta nhìn thấy Hủy Hoàng ta sợ rồi, cho nên ta ly khai. Ông Tân mở miệng nói: nói Phan Chân Quân, ta hiểu ngươi, ngươi đi đi. Lại nói ta nếu không phải trông thấy U Minh Mơ Hạt, ta cũng đã đi ra. Hắn nói xong, rồi hướng đạo lữ Lưu Sang Sang nói ra: Sang Sang, ngươi cũng ly khai a. Ta lưu lại là vì sách cổ trong ghi lại, U Minh Âm trong sông sẽ có Mơ Hà chi hỏa xuất hiện. Với tư cách Bái Hỏa Ma Tôn đệ tử, chứng kiến loại này minh giới dị hỏa không hái. Ta cũng không phải là Bái Hỏa Ma Tôn đệ tử. Lưu Sang Sang lắc đầu nói: không, ta không sẽ rời đi đấy. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Mỗi người cũng biết, ngươi là hỏa, ta là băng. Chúng ta ở đâu đều là cùng một chỗ đấy. Như là lúc sau chỉ có ta một người xuất hiện, vậy ta còn không bằng cùng ngươi cùng một chỗ vẫn lạc tại này. Ông Tân vốn tự lời nói thiếu, tuy nhiên trong nội tâm cảm động, có thể cũng không biết nói cái gì. Chỉ có nắm chặt Lưu Sang Sang tay. Phan Đông ly khai, Diệp Không bọn hắn tiểu đội còn có bốn người. Lưu Sang Sang cười nói: chúng ta lưu lại cũng là bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi. Đội trưởng Diệp Không, ngươi có năng lực cam đoan chúng ta qua. Thật sao? Diệp Không cũng chỉ có cười khổ: thử xem a. Nói thật, đối phó tương đương với luyện hư kỳ Bát Hoang Hủy Hoàng, hắn căn bản một điểm nắm chắc không có. Hắn mới được là một cái vừa hóa anh tu sĩ. Tuy nhiên hắn đủ cường hoàn, thần thông cũng nhiều, càng có cốt long trợ trận. thế nhưng mà đó là luyện hư kỳ Uy Hoàng. Đừng nói đã bại đối phương, cho dù có thể tránh thoát hắn một kích toàn lực cũng là huyền diệu khó giải thích. Một hồi về sau, muốn đi người toàn bộ đều đi rồi, lưu lại còn có người tu sĩ. Những người này đều là quyết tâm lưu lại, không lấy đến bảo vật thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Cũng có rất nhiều thọ nguyên gần cùng hắn tọa hóa chết già còn không bằng liều mạng đánh cược một lần. Sau đó truyền tống trận biến mất, bầu trời truyền đến kế bá thanh âm, được rồi, bác Hoang, giao cho ngươi rồi. Bác Hoang Uy Hoàng lập tức đại hỷ, đứng lên. Hắn cũng không có nhảy xuống đài cao, mà là rất thông minh địa đứng tại sinh tử kiều hơi nghiêng, chắn lấy giao lộ, ôm cây đợi thỏ. Nhìn xem cao như thế đại cường hoàn Uy Hoàng, các tu sĩ đều cảm thấy trong miệng phát khổ. Tuy nhiên bọn hắn thậm chí nghĩ liều lúc này đây, thế nhưng mà thật sự là muốn đối mặt thời điểm, trong nội tâm vẫn có lấy cực lớn sợ hãi. Bùi Tuyến Đường an toàn hữu thỉnh. Dương Đỉnh lão tiên cười hắc hắc nói ra. Bùi Hàn cười khổ, không có để ý đến hắn, lại đối với bên kia Phương Vân Lân vợ chồng hô Phương Huyên. Vừa rồi ngươi nói các ngươi thần hành ma tôn chơi đúng là tốc độ. Hiện tại tốt rồi, đến các ngươi cường hạng rồi. Cảm tình tiểu tử này còn không có quên vừa rồi một mũi tên chi thù. Phương Vân Lân miệng hơi mở, còn chưa mở miệng nói lời nói, đã nhìn thấy đối diện bác Hoang Uy Hoàng có chút không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi có dám hay không tới à? Bác Hoang Uy Hoàng rống lên một tiếng, há miệng hướng trong lòng bàn tay nhổ nước miếng. Mọi người lại xem xét không phải cái gì nước bọt, dĩ nhiên là một cái trắng hếu đầu lâu. Cho rằng không đến tự an toàn. Chết đi a! Bác Hoang Uy Hoàng rống to một tiếng, ném bóng mềm đồng dạng mà đem đầu lâu ném hướng tu kẻ sĩ bầy. Các tu sĩ sợ tới mức tứ tán mà trốn. Cũng có không sợ chết thả ra pháp khí muốn đón đo, thử xem Uy Hoàng thực lực. Thế nhưng mà cái kia khô lâu bay đến mọi người phía trên lúc, vậy mà chính mình nổ bung, tung tóm ra tính ra hàng trăm màu đen sợi tơ. Cái kia sợi tơ có một huyết hồng đầu, hình như là rất xấu xí ti trùng. Đối với phía dưới tu sĩ đánh tới, không tốt, là sát hồn ti. Đám người lập tức đại loạn. Tại U Minh Uy vực trong lại không có pháp phi hành, các tu sĩ tứ tán mà trốn. Thế nhưng mà những cái kia sát hồn ti lại mỗi người rất có linh tính, trên không trung du động lấy, dùng sẽ cực kỳ nhanh tốc độ công kích hướng những tu sĩ kia. Nhanh, phóng kết giới thu bọn hắn. Thần quân nhóm bọn họ mỗi người thả ra kết giới, mà chân quân nhóm bọn họ thì là mỗi người sử dụng thuấn di tránh né. Có chân quân một cái thuấn di tránh thoát một cây sát hồn ti. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện, lại phát hiện tại bên người đã có vài căn sát hồn ti đang chờ đợi. Những này sát hồn ti tốc độ bay nhanh, phản phất màu đen điện quang đồng dạng, thoáng một phát tự đâm vào chân quân linh khí tráo bên trên. Bất quá linh khí tráo hiệu quả cũng không lý tưởng, sát hồn ti rất nhanh tự chui vào tiến vào thân thể của hắn. Sau đó, đã nhìn thấy cái kia chân quân trong thân thể khắp nơi đều cổ, phi thường khủng bố. Da mặt hạ cũng không biết cái gì tại bắt đầu khởi động. Cuối cùng, đầu nổ bung, một cây sát hồn ti, vậy mà lại phân liệt số tròn 10 căn. Chân quân thời gian thê thảm, thần quân cũng không tốt đến đi đâu. Bọn hắn tuy nhiên đem sát hồn ti thu vào kết giới, Thế nhưng mà bọn hắn phát hiện, cho dù tiến kết giới, những này sát hồn ti cũng không tốt lắm tiêu diệt. Sát hồn ti tuy nhiên lợi hại, bất quá khó khăn nhất phòng đấy lại là nhân loại. Đối với Dương Đỉnh Lão Tiên những này hậu kỳ thần quân mà nói, tiêu diệt sát hồn ti cũng không quá tốn sức. Hắn tiêu diệt hết mấy cái đuổi theo hắn chạy sát hồn ti về sau, ngẫm đầu xem nhìn một chút thế cuộc. Chỉ thấy Phương Vân Lân Bùi Hàng bọn người cũng tiêu diệt sát hồn ti, bất quá đều không nhúc nhích. Mà Diệp Không bên kia có Cốt Long Long Diễm tiêu diệt sát hồn ti, bảo hộ lấy mấy người. Bất quá các tu sĩ khác sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Chân quân tại chạy trốn tứ phía. Thần quân đứng đấy bề ngoài giống như ngẩn người. Kỳ thật đang chuyên tâm đối phó trong kết giới sát hồn ti. Một cái hóa thần sơ kỳ lão giả vừa mới tiêu diệt hết trong kết giới ba đầu sát hồn ti. Thở gấp thở ra một hơi. Thu hồi kết giới. Có thể hắn lại đột nhiên phát hiện. Dương Đỉnh Lão Tiên chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Lão Tiên. Lão tu sĩ lời nói không có lối ra, Dương Đỉnh Lão Tiên đã đối với hắn đánh ra một chưởng. Dương Đỉnh Lão Tiên khô khốc gầy teo, có thể tay lại trắng tinh. Cái con kia trắng nõn bàn tay thoáng một phát khắc ở lão tu sĩ linh khí tráo bên trên. Đây. Dương Đỉnh trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Tay trong lòng lập tức nhổ ra một cái màu đen đồ vật. Cũng không biết là côn trùng hay vẫn là pháp thuật. Phản phất chưởng tâm lôi phát ra. Thoáng một phát phá vỡ linh khí tráo. Đem vật kia đánh tiếng lão tu sĩ thân thể. Lão tu sĩ lập tức cũng cảm giác thân bất do kỷ rồi, kinh hoảng nói lão tiên. Ngươi đây là làm gì? Dương Đỉnh ha ha cười nói không làm gì, cho ngươi lớn mật một điểm vượt qua kiểm tra mà thôi. Lão tu sĩ cả giận nói khống chế thân thể của ta đi làm cho ngươi khiên thịt. Nghĩ hay quá nhỉ, ta có thể nguyên anh thoát thể, ta còn có thể tự bạo. Ta nhìn ngươi như thế nào khống chế ta? Dương Đỉnh buồn rười rượi cười nói vậy sao, như vậy xin cứ tự nhiên. Bất quá thỉnh ngươi trước ngẫm lại, ở chỗ này, nguyên anh thoát thể, ngươi còn có thể sống mà. Hiển nhiên, nếu như lúc này nguyên anh chạy ra, vậy khẳng định là chỉ còn đường chết. Về phần tự bạo, không đến cuối cùng, ai cũng sẽ không biết lựa chọn cái này đầu tuyệt lộ. Mỗi người đều cũng có may mắn tâm lý đấy. Lão tu sĩ nghĩ đến. Nói không chừng ta cũng có thể xông qua bát hoang ủy hoàng đâu rồi. Nói không chừng ta cũng có thể qua cửa thứ nhất đâu rồi. Nói không chừng ta còn có thể qua ba cửa ở đây này. Cũng thế, liều một lần tốt rồi. Dương Đỉnh cũng không có vội vã lại để cho lão tu sĩ xông đi lên. Mà là lại thuấn di đến cái khác mới trì hoãn qua thần quân sau lưng. Y dạng họa hồ lô. Hô cốt long há mồm phun ra một đạo màu tím biến thành màu đen long diễm. Mấy cây sát hồn ti lập tức hóa thành tro tàn.